Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thâm niên chi đỉnh. Tập 206. Chương 2051. Tạng bảo 1. Đông Hoang quá cằn cỗi, Trung Nguyên bị Nam Đại Vương triều khống chế. Từ sau khi cựu U Tông nội chiến nguyên khí đại thương, các thế lực nhân cơ hội chen chân Bắc Cương. Hoàn cảnh Bắc Cương rời rạc đi không ít, có rất nhiều tu sĩ cấp cao đến Bắc Cương tu tiên giới du lịch, ném đi Bắc Cương tài nguyên khoáng sản phong phú không nói. Hồi đế năm đó nhất thống Bắc Cương tu tiên giới, để lại không ít bí cảnh cùng cấm địa. Trân Vô Trần khí này chính là các bí cảnh cùng cấm địa đó. Dưới cơ duyên xảo hợp, nàng phát hiện ba đại tông môn đang đánh giết Âu Dương Hồng Quang. Không đúng, nghiêm khắc mà nói, người này không phải Âu Dương Hồng Quang. Trân Vô Trần, là ngươi, không ngờ Trân Tiên Tử là người Nhật Nguyệt Cung. Lão Phu nhớ rõ cung chủ Nhật Nguyệt Cung là Phương Nguyệt, không biết các hạ cùng Phương Nguyệt là quan hệ thế nào. Âu Dương Hồng Quang nheo đôi mắt lại, tự cười, mà không cười nói. Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, ta là đến giúp ngươi, nếu không vừa rồi người chết, đã là ngươi. Có chúng ta giúp ngươi, ngươi làm việc sẽ dễ dàng hơn một chút. Trân Vô Trần giọng điệu lạnh lùng. Nếu không phải thấy Âu Dương Hồng Quang có vài phần bản lãnh, lại biết cấm địa tồn tại, nàng đã sớm hạ tử thủ. Giúp ta, hê hê, tiên tử không biết lão phu là đoạt xá khối thân thể này. Các ngươi dám giúp ta tà ma ngoại đạo này, các ngươi biết lão phu muốn làm gì? Âu Dương Hồng Quang cười hề hề, trên mặt lộ ra vẻ mặt ý vị sâu xa. Ta không có hứng thú đối với chuyện của ngươi, trừ ma vệ đạo ta càng không có hứng thú, ta chỉ để ý bản thân ta có thể tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ hay không. Một câu, ngươi hợp tác với ta, ngươi thương thiên hại lý, ta hái thiên tài địa bảo, theo như nhu cầu mỗi người. Sắc mặt Âu Dương Hồng Quang lạnh lùng, nói, ta nếu là không chịu hợp tác, thì sao? Vậy chúng ta sẽ giết ngươi, tự mình làm. Ta dùng chân dung hiện thân, đã rất có thành ý rồi, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, thân thể của ngươi tu luyện không tệ, có thể chống đỡ được ngân nguyệt trảm linh nhận. Môn linh thuật này chuyên môn khắc chế thể tu vi càng cao, uy lực càng lớn. Đại trưởng lão đời thứ bảy của Nhật Nguyệt Cung chúng ta lấy tu vi Nguyên Anh sơ kỳ thi triển thuật này, một chiêu diệt một vị yêu tộc Nguyên Anh hậu kỳ. Trân Vô Trần vẻ mặt khinh thường, nói xong lời cuối cùng, trên mặt đầy sự kiêu ngạo. Sắc mặt Âu Dương Hồng Quang lúc sáng lúc tối một phen, do dự một lát, gật đầu nói, được, hợp tác, thì hợp tác, hy vọng ngươi đừng giữa đường thay đổi. Nếu không, lão phu cũng sẽ không khách khí với ngươi. Hắn một mình một ngựa quả thật khó có thể xâm nhập mộ khôi đế, có hai người bọn Trân Vô Trần hỗ trợ sẽ dễ dàng hơn một chút. Yên tâm đi, chúng ta không có hứng thú đối với trạm yêu trừ ma, sau khi ta chết, mặc kệ nước lũ ngập trời. Nam Hải, Ngũ Long Hải vực. Một con lân quy lớn hơn 10 trượng trôi nổi ở trên mặt biển, Vương Trường Sinh đứng ở trên lưng lân quy, nhìn Thanh Liên Đạo cách đó không xa, hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng đã trở lại, không biết Thanh Thiến thế nào rồi. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, vừa dứt lời, một đạo độn quang màu lam từ Thanh Liên Đạo bay ra, sau khi lóe lên một cái, đáp ở trước mặt Vương Trường Sinh, chính là Uông Như Yên. Uông Như Yên nhìn thấy Vương Trường Sinh, vẻ mặt kích động. Phu nhân, ta đã trở về, nàng tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ rồi, đại hỷ sự nha. Vương Trường Sinh vui vẻ vô cùng, hắn cùng Uông Như Yên bây giờ, đều là Nguyên Anh Trung Kỳ, bọn họ liên thủ đối địch, hẳn là có thể chống lại Nguyên Anh Hậu Kỳ. Uông Như Yên mỉm cười, nói, phu quân chàng bình an trở về, đây mới là đại hỷ sự. Nhìn thấy Vương Trường Sinh bình an trở về, trái tim luôn treo lên của nàng rốt cuộc có thể buông xuống rồi. Hai người là vợ chồng già, một ánh mắt có thể hiểu được ý tứ của đối phương. Vương Trường Sinh thu hồi lân quy, cùng Uông Như Yên bay trở về Thanh Liên Đảo. Rất nhanh, bọn họ đã xuất hiện ở Thanh Liên Phong. Phu nhân, cây tịnh trần trúc này là dùng lục căn thanh tịnh trúc luyện chế thành, có bảo vật này trong tay, thực lực của nàng tăng lên không chỉ mấy lần. Vương Trường Sinh lật bàn tay, hào quang màu xanh lóe lên, một cây sáo màu xanh nhạt xuất hiện trên tay, đưa cho Uông Như Yên. Vương Trường Sinh dùng lục căn thanh tịnh trúc luyện chế rất nhiều món pháp bảo, cây tịnh trần trúc này chỉ là một trong số đó. Có bảo vật này trong tay, thực lực Uông Như Yên quả thật có thể tăng lên mấy lần, cho dù là Vương Trường Sinh cũng không thể chống đỡ được bảo vật này công kích. Dù sao lục căn thanh tịnh trúc có công kích nghịch thiên, nhằm vào thần thức, có thể phong tỏa thính giác, thị giác, vị giác, khứu giác, xúc giác cùng thần thức cảm ứng của người ta, hiếm ai có thể bỏ qua uy lực của bảo vật này. Uông Như Yên tiếp nhận tịnh trần địch, vui vẻ vô cùng, thu lại, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Thanh Thiến, Trần Minh, Hoa Phong, Mạnh Bân, Thanh Thuân, đều đang bế quan trùng kích Nguyên Anh kỳ, nhưng Hải Đường và Thanh Linh dẫn đầu kết anh, không biết bọn nó có thể tiến vào Nguyên Anh kỳ hay không. Ôn Dư Yên nói xong lời cuối cùng, trong mắt lộ ra vài phần lo lắng. Năm tộc nhân này không có khả năng đều tiến vào Nguyên Anh kỳ, cho dù là 10 đại tông môn Nam Hải, cũng không có tỷ lệ kết anh cao như vậy, khẳng định có người thất bại. Ôn Dư Yên lo lắng nhất Vương Thanh Thiến, dù sao bọn họ chỉ có một đứa con gái này, còn cháu tự có phúc của con cháu, ta nghĩ bọn nó không có việc gì. Vương Trường Sinh mở miệng an ủi, nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh và Ôn Dư Yên tới chỗ ở của Diệp Hải Đường. Bác, ngài rút cuộc đã trở lại, ngài còn không trở lại, cháu đã muốn đi tìm ngài. Diệp Hải Đường có chút hưng phấn nói. Vương Trường Sinh vui mừng gật gật đầu, phất tay áo, mấy trăm cây cờ phướng đen xì bay ra, lơ lửng ở trước mặt Diệp Hải Đường. Hải Đường, đây là bộ pháp Bảo Thiên Quỷ Phiên ta luyện chế cho cháu, cháu có thể đi vạn quỷ hải vực, thu những quỷ vật kia vào Thiên Quỷ Phiên, quỷ vật luyện vào Thiên Quỷ Phiên càng nhiều, uy lực Thiên Quỷ Phiên càng lớn. Bởi vì hoàn cảnh độc đáo của vạn quỷ hải vực, rất nhiều quỷ tu đều sẽ đi vạn quỷ hải vực tu luyện, lợi dụng quỷ vật tế luyện bảo vật, nhưng chịu giới hạn bởi tài liệu, số lượng quỷ vật luyện vào có hạn. Thiên Quỷ Phiên là dùng quỷ âm thụ vạn năm cùng gia thú âm thú cấp 4 làm chủ, thêm vào nhiều loại tài liệu âm thuộc tính luyện chế thành, có thể luyện vào lượng lớn quỷ vật, tiến tới tăng lên uy lực của pháp bảo. Diệp Hải Đường cảm nhận được Thiên Quỷ Phiên tản mát ra âm khí kinh người, vui vẻ ra mặt. Nàng rất thích bộ pháp bảo này, có 18 cây Thiên Quỷ Phiên trong tay, nàng có thể bày trận đối địch, tu sĩ Nguyên Anh bình thường không nhất định là đối thủ của nàng. Hải Đường, chuyện báo thù, không thể nóng lòng nhất thời, cần tính toán cho lâu dài. Nhịn nhiều năm như vậy rồi, cũng không để ý nhịn thêm một đoạn thời gian. Vương Trường Sinh vẻ mặt ngưng trọng dặn dò. Thượng Quan Vi dù sao cũng là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, đừng nói Diệp Hải Đường, Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên liên thủ, cũng không dám nói là đối thủ của Thượng Quan Vi. Cháu biết rồi, bác, cháu có chừng mực, một ngày nào đó, cháy sẽ cầm lại thứ của cha cháu. Ánh mắt của Diệp Hải Đường kiên định, kẻ thù của nàng là Thượng Quan Vi, không phải Cửu U Tông. Nói chuyện phiếm thời gian một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên tới Bách Linh Phong. Bách Linh Phong, đỉnh núi có một tà trang viên diện tích cực rộng. Băng phong giao nằm úp sấp ở trên mặt đất, mấy trăm con băng cốt ngư hình thể thật lớn chất đống ở trước mặt nó. Vương Thanh Linh đang tắm rửa cho băng phong giao. Nàng khống chế pháp bảo có thể làm được việc này, nhưng nàng tắm rửa cho băng phong giao, càng nhiều là tăng mạnh tình cảm với băng phong giao. Tiểu Bạch, ngươi ăn nhiều băng cốt ngư như vậy, còn chưa tiến vào bậc ba thượng phẩm, có phải băng cốt ngư cấp bậc quá thấp hay không? Vẫn Tiên Băng Nguyên sản xuất không ít linh vật băng thuộc tính, chờ ta tu luyện thành thần thông Nguyên Anh kỳ, liền đưa ngươi qua ăn na nê. Vương Thanh Linh vừa chà lau thân thể cho băng phong giao, vừa lại nhảy. Băng phong giao cũng nghe không hiểu, mở ra cái mồm như chậu máu, một miếng nuốt mấy chục con băng cốt ngư. Ngươi là mãng xà hóa giao, tiềm lực rất lớn, nhưng ngươi tiến cấp quá chậm, Long Khâu cũng đã là bậc ba thượng phẩm, ngươi vẫn là bậc ba trung phẩm. Không biết ngươi tiến vào cấp 4 có thể hóa thành hình người hay không? Ngươi nếu có thể hóa thành hình người thì tốt rồi, đến lúc đó chúng ta liền có thể trao đổi rồi. Ngươi nếu là hóa hình, tên là Vương Thanh Bạch đi. Vương Thanh Linh lẩm bẩm, nàng luôn coi băng phong giao là đệ đệ, mà đối đãi, nàng đối với băng phong giao so với con ruột còn thân hơn. Vị trí băng phong giao ở trong lòng nàng, không ai có thể thay thế được. Trống. Băng phong giao tựa như rất hài lòng cái tên này, ngửa mặt lên trời thét dài, tựa như rất thích cái tên này Vương Thanh Linh đặt. Ngươi nếu có thể hóa thành hình người, phải nhớ kỹ, Thanh Liên Đảo mới là nhà của ngươi, đừng chạy tới cái gì Giao Long nhất tộc. Ta nghe nói yêu tộc bây giờ nội chiến, sau khi Ngao Thanh chết, Giao Long nhất tộc mất đi địa vị lãnh đạo, Ô Phượng nhất tộc cùng Băng Viên nhất tộc trục trịch, ngươi, nếu đi Giao Long nhất tộc, khẳng định sẽ lâm vào trong phiền toái. Cái mũi băng phong giao phun ra một luồng khí cực lạnh, mặt đất nháy mắt kết băng. Được rồi, ta biết ngươi không muốn tách ra với ta, vậy thì dễ nói rồi, chúng ta vĩnh viễn bên nhau. Vương Thanh Linh vươn tay phải, băng phong giao nâng lên móng vuốt phải thật lớn, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay Vương Thanh Linh, một người một thú đặt ra ước định. Một lá bùa truyền âm bay tiến vào, Vương Thanh Linh bóp nát lá bùa truyền âm, tiếng Vương Trường Sinh nhất thời vang lên, Thanh Linh, Cửu Thúc đã trở lại, đến thăm cháu. Cửu Thúc đã trở lại, quá tốt rồi. Vương Thanh Linh vội vàng mở cửa sân ra, mời Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên tiến vào. Nhìn thấy băng phong giao hình thể thật lớn, Vương Trường Sinh âm thầm gật đầu. Hắn lật tay lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Vương Thanh Linh. Đây là nội đan của Ngao Thanh, đối với băng phong giao tiến cấp hẳn là có trợ giúp, cháu xem mà làm đi. Một viên nội đan giao long cấp 4 thượng phẩm, vật ấy nếu lưu lạc ra ngoài, tuyệt đối sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Cái khác không nói, giao long nhất tộc khẳng định sẽ ra tay cướp đoạt. Vương Thanh Linh hít một ngụm khí lạnh, cảm ơn một tiếng, nhận lấy hộp ngọc màu xanh. Băng phong giao là mãng xà hóa giao, huyết mạch giao long tương đối mỏng, nếu là ăn vào nội đan của Ngao Thanh, khẳng định có thể cường hóa huyết mạch. Viên nội đan này đối với băng phong giao mà nói tuyệt đối là đại bổ vật, nói không chừng băng phong giao có thể bởi vậy tiến vào cấp 4. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh trở lại Thanh Liên Phong. Khi hắn mở cửa mật thất nào đó, một thanh niên áo vàng ngũ quan anh tuấn, thân hình cao lớn đi ra, chính là Vương Hâm thân ngoại hóa thân của Vương Trường Sinh. Hơn 40 năm trước, Vương Trường Sinh trước khi rời khỏi Thanh Liên đảo, đã ra lệnh cho Vương Hâm, bảo hắn tu luyện công pháp Phật môn. Mấy năm nay, hắn luôn tu luyện công pháp Phật môn. Quanh thân Vương Hâm tản mát ra một luồng khí tức Phật môn tường hòa, hắn đã tu luyện đến kết đan hậu kỳ, hắn chỉ cần tuần tự tu luyện, tiến vào nguyên anh kỳ, chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao trong cơ thể hắn đã có một nguyên anh. Vương Trường Sinh lật bàn tay, hào quang màu xanh lóe lên, ba món pháp bảo linh quang lóe lên không ngừng đã xuất hiện trên tay. Một cây chày phép dài nửa trượng, một cây thước gỗ dài cả thước, một cái bát tròn màu xanh nhạt, ba món pháp bảo này đều là dùng lục căn thanh tịnh trúc luyện chế thành, chuyên khắc yêu ma quỷ quái. Vương Hâm tu luyện là công pháp Phật môn, sử dụng pháp bảo Phật môn, có thể nâng cao thực lực của hắn. Vương Trường Sinh tâm niệm khẽ động, nắm tay phải chợt toát ra hào quang màu lam, đánh về phía Vương Hâm, ngoài thân Vương Hâm nở rộ hào quang màu lam, nắm tay phải đón đỡ Vương Trường Sinh. Phành! Một tiếng trầm đục vang lên, một làn sóng khí mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, khuếch tán đi bốn phương tám hướng, toàn bộ căn phòng đá kịch liệt chớp lên, Vương Hâm lùi ba bước, lúc này mới đứng vững thân thể. Trong mắt Vương Trường Sinh lóe lên sự ngạc nhiên, hắn cũng chưa sử dụng toàn lực, nhưng lấy thực lực của hắn hôm nay, tu sĩ kết đan bình thường không ngăn được một cú đấm của hắn. Vương Hâm thế mà chỉ lùi ba bước, nếu là Vương Hâm tiến vào nguyên anh kỳ, lực lượng thân thể sẽ không yếu hơn hắn bao nhiêu. Trở về tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày tiến vào nguyên anh kỳ. Vương Trường Sinh dặn dò, cửa mật thất chợt đóng lại. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra thi thể Ngao Thanh. Thi thể một con giao long cấp 4 thượng phẩm, giá trị không ở dưới con rối thú cấp 4. Hơn trăm năm trước, Kim Đao Môn từ Ngũ Long bí cảnh đạt được hài cốt giao long cấp 4, dẫn tới thế lực khác đỏ mắt, Kim Đao Môn chịu khổ thế lực khác vây công, thiếu chút nữa bị diệt môn. Nếu là tin tức thi thể Ngao Thanh ở trên tay Vương gia tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối sẽ dẫn lên sóng to gió lớn, cho dù giao long nhất tộc sẽ không truy cứu, thế lực khác của nhân tộc cũng sẽ đỏ mắt. Vương Trường Sinh tính luyện chế hài cốt Ngao Thanh thành một con rối thú, làm gia tộc trấn tộc chi bảo, tăng cường nội tình gia tộc. Nam Hải 10 đại tu tiên thế gia đều có trấn tộc chi bảo, 10 đại tông môn đều có trấn tông chi bảo, thần binh cung đạt được huyết ma nhận, tổng cộng có 5 món trấn tông chi bảo. Tính toán thời gian, Vương gia truyền thừa gần ngàn năm, hộ tộc Linh Cầm Lôi Phượng là bậc 3 thượng phẩm, riêng chỉ chưa có trấn tộc chi bảo. Trấn tộc chi bảo càng nhiều là tác dụng chấn nhiếp, sẽ không dễ dàng sử dụng, hài cốt giao long cấp 4 thượng phẩm luyện chế thành con đối thú, giá trị chỉ ở dưới thông thiên linh bảo. Vương gia bây giờ có 5 vị tu sĩ Nguyên Anh, tu sĩ Nguyên Anh quan hệ chặt chẽ với Vương gia có Quảng Đông Nhân, còn có Âu Dương gia, Trương gia làm thông gia. Số lượng người tu tiên của Vương gia vượt qua 1 vạn, đã bước vào ngưỡng cửa tu tiên đại tộc. Vương gia bây giờ thiếu là nội tình, ví dụ như trấn tộc chi bảo. Pháp bảo bình thường không đủ để làm trấn tộc chi bảo, không có bất cứ thế lực nào có thể trường thịnh không suy. Đại trưởng lão đời thứ 6 Trấn Hải Tông dẫn hơn phân nửa tinh nhuệ tiến vào Thiên Hư Động Thiên, tổn thất thê thảm nặng nề, nhưng đại trưởng lão đời thứ 6 cũng mượn nó tiến vào hóa thần kỳ. Từ đó về sau, Trấn Hải Tông bước xuống dốc. Có 3 đại trấn tông chi bảo, Trấn Hải Tông truyền thừa thêm mấy ngàn năm, nếu không phải Nhật Nguyệt Cung nhằm vào Trấn Hải Tông còn có thể tiếp tục truyền thừa. Cửu U Tông nội chiến, thế lực khác vây công, Thượng Quan Vi vận dụng trấn tông chi bảo giết lui kẻ địch đến xâm phạm. Những thứ này đều là ví dụ tốt nhất. Có một món pháp bảo uy lực lớn làm trấn tộc chi bảo, cho dù Vương gia tương lai xuất hiện tình huống thời kỳ giáp hạt, hoặc là gặp đại nạn, có trấn tộc chi bảo, tỷ lệ Vương gia vượt qua nguy nan cũng sẽ lớn hơn một chút. Giao long bậc 3 coi như là một loại nội tình, nhưng giao long bậc 3 không thay đổi được đại cục, trừ phi Vương gia bồi dưỡng ra giao long cấp 4, nhìn chung toàn bộ Nam Hải tu tiên giới, thế lực có được Giao Long cấp 4 có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phó đạo chủ Vạn Thú đạo trái lại đã bồi dưỡng ra một con Giao Long cấp 4. Cho dù có nội đan của Ngao Thanh, Băng Phong Giao cũng chưa chắc tiến vào cấp 4. Dù sao nó là từ Băng Phong Mạng tiến cấp thành Giao, huyết mạch Giao Long mỏng manh, độ khó tiến cấp khá cao. Nó nếu là tiến vào cấp 4, thần thông mạnh hơn so với Giao Long cấp 4 bình thường rất nhiều. Vương Trường Sinh lấy ra một cây đoạn đao lấp lánh ánh lam, rót máu thịt Giao Long xuống. Máu thịt Giao Long cấp 4 thượng phẩm là đại bổ vật, Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không lãng phí. Trừ máu thịt cùng hài cốt, còn có hai miếng vải lấp lánh hào quang màu xanh cùng một khối xương lấp lánh hào quang màu xanh. Hai miếng vải là vải bản mạng của Ngao Thanh, linh cốt là bản mạng linh cốt. Vải bản mạng và bản mạng linh cốt là vật Giao Long trời sinh đã có được, số lượng không cố định. Trong vải bản mạng rót vào lượng lớn tinh nguyên cùng pháp lực của Giao Long, là thứ gần với yêu đan. Bản mạng linh cốt và vải bản mạng không khác nhau lắm, là một khối xương cứng rắn nhất trên thân Giao Long. Bản mạng linh cốt của Giao Long cấp 4 thượng phẩm, rèn luyện qua một chút, chính là một món pháp bảo uy lực lớn. Vương Trường Sinh tính dùng thi thể Ngao Thanh luyện chế ba món trấn tộc chi bảo. Hắn ở lại Tán Tiên Hải vực hơn 40 năm, khổ tâm nghiên cứu luyện khí thuật, cộng thêm hắn có thể tham khảo luyện khí thuật của linh giới, trình độ luyện khí đề cao rất nhanh. Hắn tính luyện chế trước con rối thú cấp 4, luyện chế ra con rối thú cấp 4 xong, lại luyện chế trấn tộc chi bảo cũng không muộn. Toàn thân Giao Long đều là bảo vật, Ngao Thanh là Giao Long phong thuộc tính, gân rồng của hắn là tài liệu tuyệt hảo luyện chế pháp bảo cung tên. Vương Trường Sinh trái lại không vội nhất thời, hắn tính thu thập thêm một ít tài liệu, tranh thủ luyện chế ra linh bảo. Gia tộc phát triển không ngừng, đội tình gia tộc cũng cần có sự tăng cường mới được. Hắn thu hồi thi thể Ngao Thanh, lấy ra một khối thiết 1000 năm dài 2 thước, ném nó đến giữa không trung, mở mồm, một đám lửa màu trắng như tuyết chợt bay ra, bao lấy thiết một. Ngọn lửa màu trắng vừa xuất hiện, nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống. Vương Trường Sinh sau khi luyện hóa hàm diễm thạch hóng lưu lại, bồi dưỡng ra linh hỏa mới, hắn gọi là Huyền U Hàm Diễm, uy lực lớn hơn trước kia rất nhiều, chẳng những có thể rút ngắn thời gian luyện khí, còn có thể coi như một đòn sát thủ tồn tại. Hắn bồi dưỡng thời gian càng dài, uy lực Huyền U Hàm Diễm càng lớn. Không qua bao lâu, thiết 1000 năm xuất hiện dấu hiệu mềm đi, Vương Trường Sinh cầm lấy một cái bình sứ màu bạc nhạt, đánh vào một pháp quyết, một ít chất lỏng màu bạc nhạt bay ra, xoay tích, chất lỏng màu bạc hóa thành những phù văn huyền ảo, bay về phía thiết 1000 năm mềm đi. Phù văn màu bạc rậm rạp bao lấy thiết 1000 năm, theo thời gian trôi qua, phù văn màu bạc giống như khắc lên trên thiết 1000 năm, linh quang lóe lên không ngừng. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh cầm lấy hai khối khoáng thạch màu vàng nhạt, ném đến giữa không trung, phân ra một đám huyền u hàng diễm nhỏ, bao lấy hai khối khoáng thạch màu vàng. Khoáng thạch màu vàng chậm rãi mềm đi, tạp chất bị đẩy ra từng chút một. Thời gian nhanh như thoi đưa, 4 năm thời gian rất nhanh đã trôi qua. Phòng nghị sự, Vương Mạnh Phân đang tổ chức tộc hội. Mười mấy tu sĩ kết đan chia ra ngồi hai bên, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười. Vương Thanh Kỳ có thể luyện chế ra kết đan linh vật, số lượng tu sĩ kết đan của Vương gia không ngừng tăng lên. Gia chủ, trong tộc chúng ta trước mắt có 4 vị tu sĩ Nguyên Anh, 32 vị tu sĩ kết đan, 1320 tu sĩ trúc cơ, phàm nhân nhiều tới 455 vạn. Mỗi thế lực đều sẽ che giấu một bộ phận tu sĩ cấp cao, làm lực lượng bí ẩn, Diệp Hải Đường tự nhiên là bị che giấu đi. 32 tu sĩ kết đan này cũng không phải con số thật. Tu sĩ kết đan của Vương gia vượt xa 32 người. Tu sĩ Vương gia toàn bộ Đông Ly giới cộng lại gần 2 vạn, trong đó tộc nhân Bắc Cương tăng trưởng tương đối nhanh, có hơn 3000 người. Mấy chục năm trước, Vương Thanh Sơn tới Bắc Cương tu tiên giới, dùng võ kết bạn, để Vương Mạnh Bân thường xuyên luận bàn cùng tu sĩ kết đan khác. Bằng vào thực lực kinh người của Vương Thanh Sơn cùng với tên tuổi thanh niên tiên lữ, Vương Thanh Sơn tạo quan hệ tốt với nhiều thế lực, đặt trụ cột tốt cho Vương gia phát triển ở Bắc Cương. Tộc nhân Đồng Hoang đạt tới hơn 5000 người, số lượng cũng không nhiều, thanh niên Sơn Trang càng nhiều là làm tượng trưng cho gia tộc. Nam Hải là khu vực hoạt động chủ yếu của Vương gia, số lượng người tu tiên cao tới 1 vạn. Thế lực Vương gia chạm tới nhiều hải vực của Nam Hải. Vương gia áp dụng sách lược xa thân gần đánh, trải qua hơn 100 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, Vương gia có một đám thông gia cùng minh hữu thực lực mạnh mẽ. Theo Bách Linh Tiên tự tiến vào Nguyên Anh Kỳ, một ít người lắm chuyện xếp Vương gia vào hàng ngũ 10 đại tu tiên thế gia, Trầm gia bị đào thải ra ngoài, đương nhiên, Vương gia cũng không thừa nhận. Vương gia cách tu tiên thế gia còn có con đường rất dài phải đi. Trầm gia mấy năm nay luôn xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, vô luận là số lượng người tu tiên hay địa bàn, Trầm gia đều gấp Vương gia mấy lần. Sao nội tình, Vương gia càng không sánh nổi, ít nhất ở bề ngoài, người ngoài cũng không biết là nội tình của Vương gia vượt qua Trầm gia. Vương Hữu Vi đứng dậy, có chút hưng phấn nói, gia chủ, chúng ta 5 năm qua lợi nhuận 1.985 vạn linh thạch, chi 1.478 vạn, bổng lộc tộc nhân chiếm hơn phân nửa, tiếp theo là nguyên vật liệu, sau đó là nhân tình lui tới. Theo thế lực gia tộc càng lúc càng lớn, đội buôn của gia tộc càng ngày càng lớn, sự thành 5 năm thống kê một lần. Mấy trăm năm trước, yêu tộc liên hợp mang tộc, hải tộc công kích nhân tộc, dẫn tới nhân tộc thương vong thê thảm nặng nề, thanh liên tiên nữ chiến một trận thành danh. Mấy chục năm trước, Thái Hạo chân nhân tự mình tới tán tiên hải vực diệt trừ Chư Tư Hồng, thanh danh vương gia tăng vọt, ít nhất ở bề ngoài, không có mấy thế lực nguyện ý xảy ra xung đột chính diện với vương gia, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, thế cuộc khởi của vương gia không thể ngăn cản. Mượn dùng sức ảnh hưởng của Thái Hạo chân nhân, đội buôn vương gia thông suốt, từ Nam Hải thu mua tài liệu yêu thú, vận chuyển đến Trung Nguyên Đại Yến Vương Triều bán ra, thông qua thanh liên thương hội thiết lập ở Đại Yến Vương Triều, một bộ phận tài nguyên tu tiên của Nam Hải vận chuyển đến Bắc Cương bán ra, tài nguyên khoáng sản Bắc Cương vận chuyển về Nam Hải, giữ lại một bộ phận lợi nhuận vận đi Đông Hoang, cho tộc nhân Đông Hoang chi tiêu. Tộc nhân Đông Hoang có thể làm được tự cấp tự túc, không thể sinh ra quá nhiều lợi nhuận, đây cũng là chuyện không có cách nào, Đông Hoang tài nguyên tu tiên vốn đã không nhiều, đều là bị sáu đại tiên môn lũng đoạn, lợi nhuận tộc nhân vương gia có thể chế tạo cũng không nhiều, Nam Hải mới là nguồn thu nhập chủ yếu của vương gia. Tiếp theo đến Bắc Cương, Trung Nguyên càng nhiều là làm trạm trung chuyển. Vương Hữu Vi đã tu luyện kết đan tầng 7, Âu Dương Minh Nguyệt tu luyện đến kết đan tầng 8, thực lực gia tộc không ngừng tăng cường, địa vị bọn họ ở vương gia cũng không ngừng đề cao, sức ảnh hưởng đối ngoại cũng càng ngày càng lớn. Vương Anh Kiệt đứng dậy, nói, gia chủ, trong tộc chúng ta trước mắt có 9 con giao long bậc 3, dục giao cốc lại bồi dưỡng ra mười mấy con linh mãng bậc 2 thượng phẩm, không cần tới 50 năm. Trong tộc hẳn là sẽ xuất hiện con giao long bậc 3 thứ 10. Vương Anh Kiệt lấy tư chất ngũ linh căn tiến vào kết đan kỳ, rất nhiều tộc nhân cũng khó mà tin nổi. Vương Mạnh Phần thậm chí từng tự mình ra tay tra xét Vương Anh Kiệt, sợ hắn tu luyện công pháp ma đạo nào đó, vậy mới có thể lấy tư chất ngũ linh căn kết đan. Tu sĩ kết đan ngũ linh căn có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng may Vương Mạnh Phần chưa phát hiện Vương Anh Kiệt có dấu hiệu tu luyện công pháp ma đạo. Ngũ linh tán nhân có thể lấy tư chất ngũ linh căn kết anh, Vương Anh Kiệt tiến vào kết đan kỳ trái lại cũng có thể tiếp nhận Vương Mạnh Phần để hắn phụ trách bồi dưỡng giao long. Vương gia bây giờ có 9 con giao long bậc 3, phương diện này không bao gồm băng phong giao của Vương Thanh Linh, băng phong giao là linh thú Vương Thanh Linh sở hữu riêng, mà giao long bậc 3 Vương gia bồi dưỡng ra đều là tài sản của gia tộc, đảm đương mặt tiền sử dụng, cá nhân không thể tùy tiện sử dụng. Thời điểm tham gia lễ mừng cỡ lớn, Vương gia mới có thể sử dụng giao long bậc 3 thay đi bộ, đảm đương mặt tiền. Đại đa số thời gian, giao long bậc 3 đều chăn nuôi ở dục giao cốc, do Vương Anh Kiệt chiếu cố. Gia chủ, chúng ta ở Kim Âu Hải Vực mở 5 cửa hàng, Tôn Đạo Hữu của Lưu Vân Môn cố ý đầu nhập vào vương gia chúng ta, đổi lấy che chở, lão tổ tông đã cứu hắn 2 lần, ngài xem. Theo thực lực vương gia tăng cường, có không ít thế lực nhỏ muốn đầu nhập dưới trướng vương gia, một ít tán tu kết đan kỳ cũng muốn gia nhập vương gia, đổi lấy vương gia che chở, dưới cây ta hưởng bóng mát, vương gia tự nhiên sẽ không tùy tiện thu vào, bình thường sẽ điều tra rõ xuất thân lai lịch, phẩm tính các thứ, sau khi tổng hợp lại cân nhắc, đại đa số tộc lão đồng ý, mới có thể thu vào dưới trướng. Lưu Vân Môn Tôn Phi Dương, lão tổ tông từng đề cập người này với ta, Lưu Vân Môn cơ sở sạch sẽ không? Vương Mạnh Phần nhíu mày hỏi, có một số môn phái nhỏ, hoặc là tu sĩ kết đan kỳ, đã đắc tội thế lực lớn, vì đổi lấy bình an, thường thường sẽ đầu nhập vào một thế lực lớn khác, vương gia tự nhiên sẽ không ôm rơm dạ bụng. Đã điều tra xong, không có vấn đề, Lưu Vân Môn chưa từng trêu chọc tu sĩ Nguyên Anh, ở Kim Âu Hải Vực thuộc loại một môn phái tam lưu, chỉ có 2 vị tu sĩ kết đan. Gia tộc chúng ta ở Kim Âu Hải Vực sức ảnh hưởng không lớn, nhận lấy Lưu Vân Môn, có lợi đối với chúng ta phát triển. Vương Mạnh Phần cân nhắc một lát, nói, phái người thông báo hắn, chúng ta có thể ở trong phạm vi năng lực vương tay giúp đỡ, nhưng gia nhập vương gia chúng ta, thì thôi. Kim Âu Hải Vực chỗ hẻo lánh, chúng ta không cần thiết, vì một cái Lưu Vân Môn trở mặt thế lực của Kim Âu Hải Vực, để Lưu Vân Môn đảm đương cơ sở ngầm của vương gia chúng ta đi. Đơn giản mà nói, hữu thực vô danh. Vâng, gia chủ. Vương Mạnh Phần đột nhiên nhớ tới cái gì, phân phó, Đúng rồi, kết anh đại điển của cô Thái Nại tới gần rồi, có rất nhiều khách khứa chạy tới, các ngươi nhất định phải chiêu đãi thích đáng, cũng không thể gây ác cảm cho khách tới chơi, càng không thể để khách xem thường chúng ta. Mặt khác, phái thêm nhân thủ tuần tra, mở ra bộ phận cấm chế của hộ tộc đại trận. Vương gia phát thiệp mời rộng rãi, Đông Hoang, Bắc Cương, Trung Nguyên cùng Nam Hải đều phát lời mời, kết anh đại điển của Vương Thanh Linh so với Vương Thanh Sơn càng thêm long trọng. Thực lực gia tộc bây giờ khác với ngày xưa, sức ảnh hưởng cũng nâng cao hơn so với trước kia không ít. Vâng, gia chủ. Vương Mạnh Phần dặn dò vài câu, bảo bọn họ lui xuống. Thanh Niên Phong, Thanh Niên Các, cửa mật thất chợt mở ra, một tiếng cười sang sảng truyền ra, Vương Trường Sinh từ trong mật thất đi ra, đặc biệt vui vẻ. Hắn sau khi thất bại 3 lần, thuận lợi luyện chế ra một con đối thú cấp 4 hạ phẩm. Việc này được nhờ từ đám người Diệp Hải Đường từ Phi Tiên Khư mang ra không ít thiết 1.000 năm. Con đối thú cấp 4 cần thiết 1.000 năm, tinh hồn yêu thú cấp 4 là tài liệu chính, nhiều loại tài liệu phụ luyện chế thành. Thứ khác còn dễ nói, thiết 1.000 năm cùng tinh hồn yêu thú cấp 4 không dễ kiếm được, đặc biệt tinh hồn yêu thú cấp 4. Nếu là ở thời điểm dung hồn thất bại, tinh hồn yêu thú liền báo hỏng. Ngoài ra, còn cần thêm vào tài liệu khác. Cái này dẫn tới phí tổn con đối thú cấp 4 gia tăng mãnh liệt, độ khó luyện chế rất cao, do đó dẫn tới số lượng con đối thú cấp 4 thư thớt. Vương Trường Sinh luyện chế ra một con đối thú cấp 4 hạ phẩm, thiết 1.000 năm, còn có không ít, chỉ còn lại có tinh hồn ngao thanh, tinh hồn yêu thú cấp 4 khác đều đã báo hỏng. Con đối thú sau khi luyện chế ra, cần luyện tinh hồn yêu thú vào trong con đối thú, hòa hợp một thể, mới xem như thành công, quá trình này cũng là khó khăn nhất. Vương Trường Sinh thất bại 3 lần, 2 lần là thất bại ở một quá trình này. Hắn có thể luyện chế ra con đối thú cấp 4, trừ đám người Diệp Hải Đường tìm được tài liệu, cũng có quan hệ rất lớn với trình độ luyện khí của hắn nâng cao. Bị nhốt ở Tán Tiên Hải vực hơn 40 năm, Vương Trường Sinh chuyên tâm luyện khí, tìm hiểu luyện khí thuật của linh giới, trình độ luyện khí đề cao trên diện rộng. Thất bại 3 lần, Vương Trường Sinh cuối cùng là luyện chế ra con đối thú cấp 4, nếu là dùng tài liệu báo hỏng đi luyện chế pháp bảo, cũng đủ hắn luyện chế 2 bộ pháp bảo. Trên tay vương gia trước mắt có 52 khối thượng phẩm linh thạch, hơn phân nửa đến từ ngao thanh, còn đối thủ cấp 4 này tương đương với một món đòn sát thủ. Vương Trường Sinh sẽ không tùy tiện sử dụng. Tinh hồn ngao thanh quá quý giá, Vương Trường Sinh không nỡ lấy để luyện chế con đối thủ cấp 4 hạ phẩm. Hắn muốn tiếp tục luyện chế con đối thủ cấp 4, trừ cần thu thập tài liệu khác, còn cần tinh hồn yêu thú cấp 4. Có thể luyện chế ra một con đối thủ cấp 4, Vương Trường Sinh đã rất vui rồi, hắn không khỏi nhớ tới Tử Nguyệt Tiên Tử. Nếu không phải Tử Nguyệt Tiên Tử chỉ điểm hắn, hắn muốn đi đến một bước này, còn cần thời gian rất dài, không biết Tử Nguyệt Tiên Tử như thế nào. Chờ kết anh đại điển của Vương Thanh Linh chấm dứt, Vương Trường Sinh dự tính tới Vạn Quỷ Hải Vực, hỏi thăm Tử Nguyệt Tiên Tử. Hắn mới vừa đi ra khỏi chỗ ở, chợt nghe được một tiếng sáo vui vẻ. Ngôn Như Yên đứng ở trong đình đá, hai tay cầm tịnh trần trúc, một tiếng sáo vui vẻ truyền ra. Tự như đang kể việc vui gì. Vương Trường Sinh nghe được thanh âm này, chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái. Không qua bao lâu, tiếng sáo trở nên dồn dập, Vương Trường Sinh hít thở trở nên nặng nề. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, chợt xuất hiện trên một đồng bằng hoang vắng, hàng trăm vạn binh sĩ đang chém giết, tiếng đao kiếm va chạm, tiếng hô giết, tiếng khua chiên gõ trống đan vào nhau. Hắn cảm giác trong đầu tràn ngập một sát ý cuồng bạo, ánh mắt chậm rãi biến thành đỏ bừng, tự như sắp mất đi lý trí. Rất nhanh, tiếng sáo trở nên uyển chuyển, cho người ta một loại cảm giác phiền muộn. Hoàn cảnh trước mắt biến đổi, Vương Trường Sinh chợt xuất hiện ở một thung lũng chim hót hoa thơm. Trong thung lũng gieo trồng lượng lớn kỳ hoa dị thảo, lượng lớn cánh hoa rơi trên mặt đất, tản mát ra một mùi hoa nồng đậm. Một đội nữ tu sĩ trẻ tuổi xinh đẹp chợt xuất hiện ở trong thung lũng, mỗi người một vẻ, các nàng thần thái khác nhau, hoặc thẹn thùng vô hạn, hoặc lớn mật nhiệt tình, hoặc thanh thuần dễ mến. Lụa mỏng trên người các nàng không che đi được dáng người yểu điệu, khiến nam nhân nhìn miên man bất định. Vương Trường Sinh mỉm cười, lẩm bẩm, ảo thuật, xem ra uy lực của tịnh trần trúc còn ở trên dự kiến của ta. Nữ tu sĩ vây quanh Vương Trường Sinh nhiệt tình nhảy múa, hoặc liếc mắt đưa tình, hoặc dùng thân thể khiêu khích, Vương Trường Sinh không chút dao động. Tiếng sáo một lần nữa biến đổi, hoàn cảnh trước mắt biến đổi, Vương Trường Sinh về tới hiện thực. Ngôn Như Yên đã thu hồi tịnh trần trúc, vui vẻ vô cùng. Vương Trường Sinh là Nguyên Anh Trung Kỳ, thần thức dị thường mạnh mẽ, nàng mượn dùng tịnh trần trúc thi triển ảo thuật, Vương Trường Sinh căn bản không phòng bị được, dễ dàng lâm vào ảo cảnh, càng đừng nói tu sĩ Nguyên Anh khác, Vương Trường Sinh có 18 viên định Hải Châu, Quân Như Yên có Tịnh Trần Trúc, bọn họ liên thủ hẳn là có thể đối kháng tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Phu nhân, nếu sớm ngày kiếm được Lục Căn Thanh Tịnh Trúc, chúng bạn ta hơn trăm năm trước cũng không đến mức chạy trối chết. Vương Trường Sinh cười nói, hắn nói là chuyện bị phó tông chủ Cửu U Tông đã thương, lúc ấy bọn họ chỉ Nguyên Anh sơ kỳ. Nếu là lúc ấy có Tịnh Trần Trúc, bọn họ cũng không đến mức chạy trối chết. Quân Như Yên gật đầu nói, đúng vậy, nay khác ngày xưa, nếu là lại gặp được Lôi Nhất Minh, hắn chưa chắc là đối thủ của chúng ta, chống lại Thượng Quan Vi thì khó mà nói. Vương gia mấy năm nay luôn thu thập tình báo Cửu U Tông, Thượng Quan Vi giết chóc quyết đoán, hoặc là không ra tay, ra tay nhất định sẽ không nương tay. Thượng Quan Vi tiến vào Nguyên Anh kỳ tới nay, chưa một lần thất bại, ít nhất bề ngoài chưa có tu sĩ Nguyên Anh nào đánh thắng được Thượng Quan Vi. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Hắn bây giờ luyện chế ra một con đối thú cấp 4. Nếu là có 3 con đối thú cấp 4, chống lại Thượng Quan Vi, bọn họ chưa chắc không có phần thắng. Lấy thần thức của hắn trước mắt, khống chế 3 con đối thú cấp 4 có chút miễn cưỡng. Vương Anh Kiệt đạt được cửu chuyển đoán thần thuật lớn hơn đầy đủ. Vương gia mấy năm nay luôn thu thập nội đan yêu thú nào đó, đã luyện chế ra một ít đoán thần đan, phụ trợ Vương Trường Sinh tu luyện bé hơn cửu chuyển đoán thần thuật lớn hơn. Hắn bây giờ cần thời gian, chờ hắn có thể khống chế 4-5 con đối thú cấp 4, lại đi tìm Thượng Quan Vi gây phiền toái cũng không muộn. Thân ngoại hóa thân, con đối thú cấp 4, cửu chuyển đoán thần thuật, Long Nguyên Linh Dịch, Long Lân Quả v.v. đều là tộc nhân hỗ trợ kiếm được, đây là chỗ tốt của gia tộc. Vương Trường Sinh giai đoạn đầu tiêu phí lượng lớn tinh lực cùng thời gian phát triển gia tộc lớn mạnh, tộc nhân bù đắp trở lại, hình thành một cái tuần hoàn tốt. Không chỉ gia tộc, tu tiên môn phái cũng tương tự, cá nhân thu thập được tài liệu là có hạn, lực lượng của đoàn thể là vô hạn. Đây cũng là lý do tán tu sau khi tu luyện đến cấp cao, đều sẽ lựa chọn khai tông lập phái. Đương nhiên, Hoàng Phú Quý là số rất ít, không có vị tu sĩ nào vận khí tốt như Hoàng Phú Quý. Nói thật, Vương Trường Sinh cũng không ngờ Hoàng Phú Quý có thể tiến vào Nguyên Anh kỳ, hắn càng không ngờ Hoàng Phú Quý có thể phát hiện hành tung của Chu Tư Hồng. Dùng lời của Thải Liên Tiên Tử hình dung chính là, Hoàng Phú Quý có được đại khí vận. Hoàng Phú Quý từ 10 đại tông môn Nam Hải đạt được một lượng lớn tài nguyên tu tiên, hắn bây giờ ở đảo Kim Liên tu luyện, nói là chờ hắn xuất quan, hắn sẽ đi tán tiên hải vực tìm kiếm Vương Trường Sinh. Quảng Đông Nhân cũng không quản Hoàng Phú Quý, tùy ý hắn ở đảo Kim Liên tu luyện. Đúng rồi, phu nhân, Thiên Văn trở về chưa? Vương Thiên Văn nhậm chức ở Vạn Tiên Ti của Đại Yến Vương Triều, chức vụ là phó chỉ huy sứ, chức quyền rất lớn, hắn bây giờ đã tu luyện đến kết đan tầng 8. Mấy năm nay, hắn giúp gia tộc dẹp yên không ít phiền toái, gia tộc phái người giúp hắn xử lý nhiệm vụ. Vương Thiên Văn bây giờ trở thành sợi dây liên hệ của Đại Yến Hoàng tộc cùng Vương gia. Chưa, nội bộ Đại Tần Vương Triều xảy ra vấn đề, Đại Yến Vương Triều tựa như muốn ra tay với Đại Tần Vương Triều. Cân bằng của Trung Nguyên đã bị đánh vỡ. Đúng rồi, còn có một việc, Thất Tuyệt Môn đã có môn chủ mới, hình như là Thất Tuyệt Đao Hoàng đã xảy ra chuyện. Đại Tần Vương Triều là ma đạo nâng đỡ lên, đạt được vị trí do bất chính, vốn đã bị 4 vương triều khác bài xích. Nội bộ Đại Tần Vương Triều xảy ra vấn đề, 4 vương triều khác tự nhiên sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Nhưng thu hút ánh mắt người ta nhất là Thất Tuyệt Môn chọn ra môn chủ mới. Chu Vân Tiêu còn đi Thất Tuyệt Môn đại náo một hồi. Hóa thần không ra tay, Thất Tuyệt Đao Hoàng là đệ nhất cao thủ Trung Nguyên tu tiên giới công nhận, Thất Tuyệt Môn chọn ra môn chủ mới, quá nữa là Thất Tuyệt Đao Hoàng đã ngã xuống. Nhưng Chu Vân Tiêu không thừa nhận Thất Tuyệt Đao Hoàng đã xảy ra chuyện, chạy tới Thất Tuyệt Môn đại náo một hồi. Thất Tuyệt Đao Hoàng đã xảy ra chuyện, tin tức đáng tin không? Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc hỏi, khi hắn còn chưa kết anh, Thất Tuyệt Đao Hoàng đã danh chấn Đông Ly giới. Theo thực lực gia tộc tăng cường, năng lực thu thập tình báo của gia tộc có đề cao rõ rệt, Thất Tuyệt Đao Hoàng thân là Nguyên Anh đệ nhất nhân của Trung Nguyên tu tiên giới. Vương gia tự nhiên góp nhặt tình báo Thất Tuyệt Đao Hoàng. Thất Tuyệt Đao Hoàng từ nhỏ lớn lên ở Thất Tuyệt Môn, cha mẹ đều là đệ tử Thất Tuyệt Môn. Thất Tuyệt Đao Hoàng say mê đao thuật, luyện khí kỳ bộc lộ tài năng, trúc cơ kỳ nổi tiếng một phương. Sau khi tiến vào kết đan kỳ, Thất Tuyệt Đao Hoàng một mình một ngựa tiêu diệt 3 tên tà tu kết đan kỳ, thanh danh tăng vọt. Đứng trong Đại Yến Thập Bát Kiệt, Thất Tuyệt Đao Hoàng không đến 300 năm đã tiến vào Nguyên Anh kỳ, hắn thường xuyên khiêu chiến tu sĩ Nguyên Anh khác, hiếm có thất bại. Nam Hải, Bắc Cương cùng Trung Nguyên đều để lại truyền thuyết của hắn, có lẽ là Đông Hoang quá cằn cỗi, Thất Tuyệt Đao Hoàng chưa lưu lại truyền thuyết gì ở Đông Hoang. Thất Tuyệt Môn bởi Thất Tuyệt Đao Hoàng danh chấn Đông Ly giới. Tu sĩ Nguyên Anh đều từng nghe nói danh hiệu Thất Tuyệt Đao Hoàng, nhưng chưa có mấy ai từng gặp người thật Thất Tuyệt Đao Hoàng. Vương Trường Sinh vốn định rút thời gian đi Trung Nguyên tu tiên giới một chuyến, luận bàn một lần với Thất Tuyệt Đao Hoàng, không ngờ Thất Tuyệt Đao Hoàng đã xảy ra chuyện. Quân Như Yên lắc đầu nói, khó mà nói, sự sống chết của Thất Tuyệt Đao Hoàng, nhắm chừng Thất Tuyệt Môn rõ nhất. Có lẽ là đoạt quyền, Thất Tuyệt Đao Hoàng đeo danh môn chủ Thất Tuyệt Môn, đi khắp nơi khiêu chiến tu sĩ Nguyên Anh khác. Đối với tông môn phát triển căn bản không để tâm, bị thay thế cũng rất bình thường. Hắn là đao sư danh xứng với thực, không thích hợp làm môn chủ. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt tiếc nuối, xem ra nguyện vọng của hắn không đạt được rồi. Nếu Thất Tuyệt Đao Hoàng đã ngã xuống, ai có thể giết chết hắn, tu sĩ hóa thần. Hắn khẽ thở dài một hơi, dùng một loại giọng điệu tiếc hận nói, một đời kiêu hùng, đáng tiếc. Tu tiên vốn là đi ngược dòng nước, hắn khiêu chiến tu sĩ Nguyên Anh khác khắp nơi, đá phải tấm sắt cũng rất bình thường. Không nói hắn nữa, qua vài ngày nữa, chính là kết anh đại điển của Thanh Linh, Càn Dương Tiên Nữ của Bắc Cương, Trung Nguyên Đại Yến Vương Triều, Âu Dương Gia, Vạn Kiếm Môn, Thái Nhất Tiên Môn đều phái người tới đây. Kết anh đại điển của Vương Thanh Linh so với của Vương Thanh Sơn càng thêm long trọng, thế lực tới chúc mừng nhiều hơn. Một lần này, Nhật Nguyệt Cung cũng chưa phái người tới chúc mừng. Cái này cũng không kỳ quái. Nhật Nguyệt Cung cùng Vương Gia vốn không có giao tình gì, không phái người tham gia kết anh đại điển của Vương Thanh Linh rất bình thường. Vương Trường Sinh nhíu mày, lấy ra một tấm đưa tin màu xanh, đánh vào một pháp quyết, giọng nói ngưng trọng của Vương Mạnh Phần chợt vang lên, lão tổ tông, Thiên Nguyệt chân nhân của Bắc Cương đến đây. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên hơi sửng sốt, bọn họ đương nhiên từng nghe nói tên tuổi Thiên Nguyệt chân nhân. Thiên Nguyệt chân nhân của Bắc Cương cùng Huyền Nguyên Tử của Nam Hải nổi tiếng ngang nhau, hai người đều là bói toán sư, tinh thông thuật bói toán. Tiếng tăm Thiên Nguyệt chân nhân so với Huyền Nguyên Tử còn lớn hơn một chút. Mấy trăm năm trước, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tới Bắc Cương tra tìm hung phạm, bọn họ tiêu diệt tu sĩ Nguyên Anh của Cựu U Tông, kết quả bị Lôi Nhất Minh đụng phải, bị Lôi Nhất Minh đánh trọng thương. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nghĩ mãi không ra, Lôi Nhất Minh làm sao biết hành tung của bọn họ. Bọn họ sau đó phân tích, quá nữa là Cựu U Tông mời Thiên Nguyệt chân nhân ra tay, bói toán vị trí bọn họ. Mấy chục năm trước, Vương Thanh Sơn đi Bắc Cương du lịch, kết bạn Thải Liên Tiên Tử, mời Thải Liên Tiên Tử đến Nam Hải du lịch. Thải Liên Tiên Tử ở Thanh Liên Đảo mấy chục năm, đến nay vẫn ở lại Thanh Liên Đảo. Bọn họ không ngờ, Thiên Nguyệt chân nhân thế mà tự mình tới nhà. Mau mời Thiên Nguyệt chân nhân tiến vào, không, chúng ta tự mình ra nghênh đón. Vương Trường Sinh không dám chậm trễ, Thiên Nguyệt chân nhân tinh thông thuật bói toán, rất nhiều người đã dùng sự từng trải của mình chứng thực. Sau khi Hoàng Long Đảo bị diệt, Hoàng Ngọc Hư không biết tung tích, theo Vương gia tìm hiểu nhiều mặt, từ trong miệng tu sĩ Hoàng Long Đảo tra được một ít tin tức. Hoàng Ngọc Hư có thể đã tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Liên tưởng đến di chỉ Trấn Hải Tông bại lộ, Vương Trường Sinh đoán có thể là Hoàng Ngọc Hư làm, tộc nhân đóng ở Kim Ưng Phường thị toàn bộ bốc hơi khỏi nhân gian. Tu sĩ kết đan không thể thi triển sư hồn thuật, không có khả năng biết toàn bộ tộc nhân Vương gia đóng ở Kim Ưng Phường thị, chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới có thể làm được. Đương nhiên, Vương Trường Sinh phân tích có thể mắc sai lầm, nhưng bói toán sư sẽ không mắc lỗi. Vương Trường Sinh lấy ra Thanh Liên pháp tọa, cùng Uông Như Yên nhảy lên. Hai người hóa thành một luồng hào quang màu xanh bay ra khỏi Thanh Liên Đảo. Ngoài Thanh Liên Đảo, một con huyền hạc toàn thân trắng loãng lơ lửng ở trên bầu trời. Một ông lão áo bào trắng mặt mũi hiền lành ngồi ở trên lưng huyền hạc. Ông lão áo bào trắng mặt đầy nếp nhăn, vành tai dài nhỏ, để râu dê, đôi mắt có chút đục ngầu, bộ dáng ông lão thất tuần. Lão chính là Thiên Nguyệt chân nhân. Thiên Nguyệt chân nhân mấy năm nay giúp người ta bói toán không ít, tiết lộ quá nhiều thiên cơ, lọt vào cắn trả, tuổi thọ không nhiều nữa. Bói toán sư không thể bói toán cho bản thân, cũng không thể bói toán cho huyết mạch ruột thịt của mình. Đến bây giờ, Thiên Nguyệt chân nhân đã rất ít bói toán cho người khác. Ở phía sau lão, hơn trăm người tu tiên ngồi ở trên huyền hạc màu trắng, vẻ mặt cung kính. Một luồng hào quang màu xanh bay tới, không qua bao lâu, hào quang màu xanh dừng lại, là một cái pháp tọa hoa sen màu xanh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng ở trên Thanh Liên pháp tọa. Tại hạ Vương Trường Sinh, thiếp thân Uông Như Yên, ra mắt Hà đạo hữu. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đồng thời chắp tay, giọng điệu thành khẩn. Thiên Nguyệt chân nhân khẽ vuốt chòm râu, cười sang sảng, nói, Thanh Liên tiên nữ, ha ha, lão phu cuối cùng gặp được người thật rồi. Nghe nói Bách Linh tiên tử kết anh, lão phu không mời tự đến xin một chén rượu uống. Vương đạo hữu, Vương phu nhân sẽ không trách lão phu không mời, mà tự tới chứ. Hà Đạo Hữu nói đùa rồi, mời vào trong. Vương Trường Sinh làm một cái động tác mời đoàn người Thiên Nguyệt chân nhân vào Thanh Liên Đảo. Bây giờ tu sĩ Nguyên Anh ở Thanh Liên Đảo có hơn 10 vị, do đó cũng không lo lắng có người gây chuyện. Vương Mạnh Phần bố trí chỗ ở cho môn nhân đệ tử của Thiên Nguyệt chân nhân, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mời Thiên Nguyệt chân nhân đến Thanh Liên Phong. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không nắm bắt được ý đồ đến của Thiên Nguyệt chân nhân, thật cẩn thận chiêu đãi Thiên Nguyệt chân nhân. Vài chén trà xuống bụng, sắc mặt Thiên Nguyệt chân nhân ngưng trọng, nói: "Vương đạo hữu, Thải Liên ở Thanh Liên Đạo các ngươi nhiều năm, các ngươi cảm thấy Thải Liên con bé này như thế nào?" Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nhìn nhau, bọn họ không biết trong hồ lô Thiên Nguyệt chân nhân bán thuốc gì, sao đang yên đang lành lại nói chuyện này. Thải Liên tiên tử đối đãi người khác khiêm tốn, không hổ là hậu nhân của Thiên Nguyệt chân nhân. Vương Trường Sinh nói một câu khách sáo. Thiên Nguyệt chân nhân gật gật đầu, truy hỏi: "Vậy các ngươi cảm thấy Thải Liên gả cho Thanh Liên kiếm tôn cháu các ngươi như thế nào? Chúng ta kết thân gia." Lời này vừa nói ra, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên trợn mắt há hốc mồm. Không nói đến Vương Thanh Sơn cùng Thải Liên tiên tử có cảm tình hay không, Thải Liên tiên tử có danh xưng Bắc Cương đệ nhất mỹ nữ, tinh thông thuật bỏ tráng, người theo đuổi rất nhiều. Thiên Nguyệt chân nhân từ xa xôi chạy tới Thanh Liên đảo chỉ vì gả Thải Liên tiên tử cho Vương Thanh Sơn. Vô sự hiến ân cần, không gian cũng là trộm, Thiên Nguyệt chân nhân tuyệt đối có ý đồ. Thải Liên tiên tử sau gả, nói dẫn, nói không chút khách khí, Thải Liên tiên tử tổ chức luận võ kén rễ, cả đống tuấn kiệt trẻ tuổi sẽ đi tham gia. Một vị đạo lữ tinh thông thuật bói toán, có thể tính toán cơ duyên của ngươi, vận thế của tông môn hoặc gia tộc. Ngoài ra, Thiên Nguyệt chân nhân thành danh nhiều năm, là thượng khách của các thế lực lớn, quan hệ rộng khắp, Cửu U Tông cũng sẽ nể mặt vài phần, đây là một phần tài nguyên ẩn hình thật lớn. Luận nhan sắc, Thải Liên tiên tử là mỹ nữ số 1 Bắc Cương. Luận tu vi, nàng là tu sĩ Nguyên Anh. Luận thân phận, nàng là hậu nhân duy nhất của Thiên Nguyệt chân nhân. Luận thần thông, nàng có thể gần lành tránh dữ. Vô luận nhìn từ góc độ nào, Thải Liên tiên tử đều là nhân tuyển tuyệt hảo của song tu đạo nữ. Thiên Nguyệt chân nhân chạy tới gả Thải Liên tiên tử cho Vương Thanh Sơn, phương diện này khẳng định có kỳ quái. Nói đi cũng phải nói lại, Vương Thanh Sơn và Thải Liên tiên tử kết làm song tu đạo nữ, đối với Vương Thanh Sơn cùng Vương gia đều có lợi, nhưng dưa hái xanh không ngọt, Vương gia phát triển đến bây giờ, không cần Vương Thanh Sơn kết hôn với thế lực khác. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên từng khuyên bảo Vương Thanh Sơn, bảo hắn nhanh chóng lập gia đình, bối phận chữ Thanh đều đã thành thân, duy chỉ có Vương Thanh Sơn vẫn lẻ loi một mình, Vương Thanh Sơn luôn từ chối. Vương Trường Sinh rất coi trọng Vương Thanh Sơn, tự nhiên sẽ không miễn cưỡng Vương Thanh Sơn thành thân, nhưng duyên tự có ông trời sắp xếp, duyên phận không đến, miễn cưỡng cũng vô dụng. Nếu là Thanh Sơn cùng Thải Liên tiên tử tình đầu ý hợp, Vương mộ tự nhiên tán thành, nhân duyên của tiểu bối, do chính bọn họ quyết định đi, chúng ta làm trưởng bối, đừng nhúng tay lung tung. Thiên Nguyệt chân nhân nhíu nhíu mày, do dự một lát, gật đầu nói cũng phải, chuyện của tiểu bối, để bọn họ quyết định đi. Hà Đạo Hữu, ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới, đi đường mệt nhọc, ngươi tạm thời ở lại Thanh Liên đạo trước đi, ở thêm một đoạn thời gian, để chúng ta tận tình địa chủ. Uông Như Yên khách khí nói, ở trước khi làm rõ mục đích của Thiên Nguyệt chân nhân, bọn họ không tiện tỏ thái độ lung tung. Thiên Nguyệt chân nhân đáp ứng, Vương Trường Sinh tự mình đưa Thiên Nguyệt chân nhân tới chỗ ở. Trở lại Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh gọi Vương Thanh Sơn tới, hỏi thái độ của hắn đối với Thải Liên tiên tử. Thải Liên tiên tử làm người không tệ, cháu nói chuyện rất hợp với nàng ấy, nhưng nàng ấy hứng thú hơn đối với cựu thúc cựu thẩm. Vương Thanh Sơn nói xong lời cuối cùng, sắc mặt có chút cổ quái. Thải Liên tiên tử, khi nói chuyện phiếm với hắn, thường xuyên hỏi chuyện Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, điều này làm Vương Thanh Sơn nghĩ mãi mà không hiểu. Nghe xong lời này, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngây người. Thanh Sơn, Thiên Nguyệt chân nhân muốn gả Thải Liên tiên tử cho cháu, cháu có đồng ý cưới Thải Liên tiên tử làm đạo nữ hay không? Tuổi của cháu cũng không nhỏ nữa. Uông Như Yên cười khuyên nhủ, lấy tư chất cùng tiềm lực của Vương Thanh Sơn, hậu nhân của hắn quả quyết sẽ không kém, hổ phụ không có khuyển tử. Vương Thanh Sơn trực tiếp lắc đầu, nghiêm túc nói, cửu thẩm, cháu chưa bao giờ có loại suy nghĩ này, chữ tình quá phức tạp, sư phụ cháu đến nay còn chưa hiểu thấu đáo. Tu tiên không nhất định đều phải có đạo lữ, tương lai có lẽ sẽ có, nhưng cháu bây giờ một lòng hướng đạo, không cân nhắc tư tình nhi nữ. Mấy năm nay vào Nam ra Bắc, Vương Thanh Sơn kết bạn không ít nữ tu sĩ, nhưng không có ngoại lệ, hắn đều chưa động tình, nhiều nhất coi đối phương trở thành bạn bè, mà đối đãi. Có đạo lữ, liền có thể có hậu nhân, không chiếu cố cốt nhục của chính mình, thì nói không thông, chiếu cố cốt nhục của mình lại sẽ chậm trễ tu luyện. Hắn dứt khoát không để ý tư tình nhi nữ, một lòng hướng đạo. Bỏ đi, cháu thích là được, cảm tình không thể miễn cưỡng. Đúng rồi, cháu từng đề cập bói toán với Thải Liên tiên tử không? Hiếm khi Thiên Nguyệt chân nhân cùng Thải Liên tiên tử đều ở Thanh Liên đảo, Vương Trường Sinh muốn mời bọn họ hỗ trợ bói toán một lần vị trí đại khái của Hoàng Ngọc Hư. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, Hoàng Ngọc Hư năm đó thiếu chút nữa giết Vương Thanh Sơn, thực lực của gã không kém. Sau khi Hoàng Long đạo phá diệt, Hoàng Ngọc Hư cũng liền mất tích. Mặc kệ Hoàng Ngọc Hư có từng làm chuyện tính kế Vương gia hay không, mời bói toán sư hỗ trợ, chỉ cần Hoàng Ngọc Hư còn sống, hẳn là có thể tìm được tung tích Hoàng Ngọc Hư. Cháu từng lộ khẩu phong, nhưng thái độ của nàng rất mơ hồ, chưa từ chối, cũng chưa đồng ý, khó mà nói. Vương Thanh Sơn cau mày nói, Thiên Nguyệt chân nhân thành danh nhiều năm, không biết có bao nhiêu tu sĩ muốn mời hắn bói toán một lần, thứ bình thường, thật đúng là không đã động được Thiên Nguyệt chân nhân cùng Thải Liên tiên tử. Vương Trường Sinh nhíu nhíu mày, Thiên Nguyệt chân nhân khẳng định lợi hại hơn, nhưng thứ bình thường không vào được mắt Thiên Nguyệt chân nhân, thứ quá quý giá, Vương gia không có mấy món. Vương gia có thể lấy ra tay, cũng chính là con rối thú cấp 4, hài cốt, vải bản mạng, tinh hồn ngao thanh. Thôi, chiêu đãi bọn họ cho tốt, ta tin tưởng chỉ cần giá thích hợp, Thiên Nguyệt chân nhân sẽ ra tay. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Thanh Sơn trở về tu luyện. Một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, Thiên Nguyệt chân nhân đang nói chuyện phiếm với Thải Liên tiên tử. Thải Liên tiên tử chau mày. Nhà đầu, đại thế không thể trái, đại nạn đến, theo người đại khí vận, tỷ lệ vượt qua kiếp nạn này khá lớn. Trong mắt Thiên Nguyệt chân nhân tràn đầy nét tự ái. Một ngày đó Thanh Liên tiên nữ kết anh dẫn phát dị tượng, nhiều nơi của Đông Ly giới đều xuất hiện dị tượng. Đây là ông trời cảnh báo, đại nạn sắp tới, đi theo người đại khí vận, tỷ lệ vượt qua một cửa ải này khá lớn. Tăng tổ phụ, lấy bản lãnh của cháu, cho dù Đông Ly giới có đại nạn, cháu cũng có thể an toàn vượt qua, thật sự không được, tìm nơi an toàn trốn đi. Thải Liên tiên tử không tán đồng. Tu sĩ Đông Ly giới có đại khí vận không đến 10 người, Thiên Nguyệt chân nhân xem trọng Vương gia, trừ nguyên nhân Thanh Liên tiên nữ kết anh dẫn phát dị tượng, Hoàng Phú Quý cũng là một nhân tố cực kỳ quan trọng. Khí vận của Hoàng Phú Quý không ở dưới Thanh Liên tiên nữ, hắn và Thanh Liên tiên nữ kết bạn, thường xuyên lui tới với Vương gia, cái này sẽ tăng mạnh khí vận của Vương gia, tỷ lệ Vương gia vượt qua đại nạn lớn hơn nữa. Ta đi Đông Hoang bái phỏng Tống đạo hữu của Thái Nhất tiên môn, hắn đã không còn nữa. Trân Triển Phong trưởng môn Thái Nhất tiên môn nói cho lão phu, Tống đạo hữu vì bói toán khí vận Thái Nhất tiên môn chết ở dưới lôi kiếp. Nếu không phải Thái Nhất tiên môn nợ lão phu một nhân tình lớn, Trân đạo hữu sẽ không chủ động nói. Cái này nói rõ lão phu phân tích không sai, kiếp nạn này so với ma kiếp hơn 4.000 năm trước còn lớn hơn, cụ thể là cái gì lão phu cũng không rõ, nhưng lão phu có thể khẳng định tổn thất của Đông Ly giới sẽ rất lớn. Thiên Nguyệt chân nhân thấp thỏm lo âu, Tống Thiên Cơ của Thái Nhất tiên môn thuật bói toán sàng sàng như nhau với lão. Tống Thiên Cơ bói toán tương lai của Thái Nhất tiên môn thế mà đưa tới lôi kiếp, cái này nói rõ trận đại nạn này Thái Nhất tiên môn cũng sẽ có phiền toái lớn, có thể là diệt môn một loại đó. Cho dù như thế, cháu cũng không muốn dùng hôn nhân đại sự của mình làm tiền đặt cược, muốn mượn dùng khí vận Vương gia độ kiếp, có biện pháp khác, không cần thiết cứ phải gả cho người của Vương gia. Hơn nữa cháu nhìn ra được, trong mắt Vương Thanh Sơn chỉ có gia tộc cùng phi kiếm, tu luyện kiếm đạo đều là khúc gỗ, cháu không thích sống với khúc gỗ cả đời. Thải Liên tiên tử biểu môi, bán giận nói, nàng và Vương Thanh Sơn tiếp xúc lâu như vậy, đối với phẩm tính làm người của Vương Thanh Sơn có một cái hiểu biết đại khái. Nàng tự nhận là điều kiện không kém, nhưng ánh mắt Vương Thanh Sơn nhìn nàng rất trong suốt, như nhìn người qua đường, không có lấy một chút tình dục nam nữ. Vương Thanh Sơn tất nhiên ưu tú, nàng cũng không kém, nàng không muốn, vì vượt qua đại kiếp nạn liền hy sinh hạnh phúc cả đời mình. Nam sợ làm nhầm nghề, nữ sợ gả sai chồng, nếu là chưa gặp được lang quân như ý mình vừa lòng, nàng tình nguyện lẻ loi một mình. Thiên Nguyệt chân nhân khẽ thở dài một hơi, nói, biện pháp khác có thể mượn khí vận không nhiều, thôi, cháu đã không thích hắn, lão phu nghĩ cách khác. Thải Liên tiên tử không thích Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Sơn nhắm chừng cũng không thích Thải Liên tiên tử, dưa hái xanh không ngọt, cảm tình không thể miễn cưỡng. Sáng sớm một ngày này, mặt trời mới mọc, ánh mặt trời màu vàng nhạt chiếu vào trên Thanh Liên đảo bị nhuộm thành màu vàng tươi. Gió sớm mát lạnh thổi đến, nước biển lăn tăn, cuốn lên những tầng sóng biển. Thanh Liên Đảo vang lên một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc, bầu trời chợt xuất hiện một đám mây lành màu xanh thật lớn, mây lành màu xanh kịch liệt quay cuồng, nhiều đốm sáng màu xanh bay xuống, rực rỡ mỹ lệ. Một quảng trường màu xanh lớn hơn trăm mẫu, mấy trăm tu sĩ tụ tập một chỗ, tu sĩ Nguyên Anh ngồi ở vị trí gần với phía trước, tiểu bối ngồi ở phía sau. Mạnh Thiên Chính cùng đối nhân ngồi ở trước nhất, tiếp theo là Thiên Nguyệt Chân Nhân và Thải Liên Tiên Tử, sau đó mới là tu sĩ Nguyên Anh của Trương Gia cùng Âu Dương Gia. Trần Húc Đông ngồi ở bên trong, vẻ mặt kích động. Hắn trước mắt đã kết đan, trải qua sự cố gắng hơn trăm năm, như một ngày, hắn đã đạt được gia tộc tán thành, là viện chủ chí phù viện của Vương Gia, am hiểu luyện chí phù triện bậc 3, đào tạo ra nhiều vị chí phù sư bậc 2, am hiểu luyện chí nhiều loại phù triện. Hơn trăm năm trước, lúc Vương Thanh Sơn kết anh, Trần Húc Đông chỉ trúc cơ kỳ, bây giờ đã kết đan, lấy tư chất của hắn, gia nhập thế lực khác cũng có thể khiến hắn kết đan. Nhưng nhìn từ trước mắt, Trần Húc Đông có chút may mắn, mình gia nhập là Vương Gia. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.